Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, ban đêm. Ngọt ngào xong bài, Lâm Niệm Lôi khẽ giật mình, cố ý nhạo báng nói ra, cướp cái dám, đừng làm rộn, Tiểu Minh, nam nhân ta cũng tại cái quán rượu này đâu. Tần Vũ nhất bàn tay đập vào Lâm Niệm Lôi trên mông. Còn nhỏ Minh, ta cho ngươi đánh thành tiểu hắc, ngươi tin không? Hắc hắc, Lâm Niệm Lôi quay người, mặt cười như hoa mà hỏi thăm, nghĩ không nhớ ta, lão đệ, ta nghĩ ta con trai. Tần Vũ vui vẻ cúi người, đưa tay sờ sờ Lâm Niệm Lôi bụng dưới. Ai, thật có biến hóa a, đều nâng lên tới, ngươi ổn trọng điểm, trước mặt mọi người, sờ loạn cái gì? Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Vợ chồng, làm sao còn e lệ đâu. Tần Vũ nhe răng ghé vào Lâm Niệm Lôi trên bụng nghe một hồi. Ai, ai, hắn thật động, ngươi làm sao như cái đồ đần giống như. Lâm Niệm Lôi bất đắc dĩ. Tần Vũ nghe một hồi lâu, mới cười ha hả đứng người lên. Được a, ngươi có công a, ban đêm ta liền đem mình hoàn toàn giao cho ngươi. Ngươi có thể tự do phát huy. Lan, xà điêu. Ha ha, Tần Vũ dắt Lâm Niệm Lôi tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nhìn xem nàng. Nhiều xuyên điểm a, đừng cảm mạo nóng sốt. Chấm ngoặc kép, hai người một mặt nhơn nhớt méo mó trò chuyện, một mặt cất bước vào thang máy, đi tầng cao nhất tư nhân phòng ăn. Vào nhà sau, Lâm Niệm Lôi quen thuộc theo đám người lên tiếng chào về sau, đại gia liền bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, nói chuyện phiếm chủ đề tạm thời không tự, chỉ nói uống rượu đến không sai biệt lắm về sau. Tần Vũ theo trong sách tay móc ra một tờ chi phiếu, vụng trộm kín đáo đưa cho Cố Ngôn. Làm gì? Cố Ngôn sửng sốt một chút. Ta chỗ này hết thảy liền lưu lại 6.000 vạn. Đại gia phân một điểm không còn sót lại cái gì. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Ngươi cầm 500 cái đi. Tạm thời hóa giải một chút kinh tế khó khăn. Ta đạp mã đùa giỡn với ngươi đâu. Cố Ngôn bĩu môi. Trở lại. Lão tử tại khu 8. Nghĩ mình dùng tiền cũng khó khăn. Chỗ ngươi khó khăn. Trước hết dùng đến đi. Chúng ta đại ngạch lợi ích chia hoa hồng. Nhất mã quy nhất mã. Cầm đi. Tần Vũ kiên trì đem chi phiếu giao cho Cố Ngôn. Giả mô hình giả thức nói ra. Ngươi không thiếu. Nhưng tiền này ta không thể không cấp. Ta làm việc liền một chữ. Giảng cứu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tuyệt đối đừng đối ta tốt như vậy. Lão tử trong lòng hơi sợ hãi. Đừng không chắc. Lúc này thật không có sự tình cầu ngươi. Tần Vũ sẽ chi phiếu nhét vào Cố Ngôn trong quần áo. Khu 9 bên kia. Còn có một nhóm lớn quân phí không có phê cho ta. Phía sau, ta nơi này tiền hẳn là có thể dùng. Cái kia, vậy ta liền thu rồi. Thu, thu, Tần Vũ gật đầu. Mẹ nhà hắn, ngươi người này lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Ngươi quản ta đòi tiền. Ta không cho ngươi thật giống như còn có lỗi với ngươi đồng dạng. Nhưng ngươi cho ta tiền. Con mẹ nó chứ còn thật không dám cầm. Cố Ngôn cuồng mồ hôi lấy nói ra, làm người làm được ngươi mức này, cũng là rất sâu, không mang như thế châm chọc khiêu khích ngang. Ha ha, đến làm một cái, sát mãnh chào hỏi một tiếng. Đám người nghe tiếng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ lần này tới Yến Bắc, cho Cố Ngôn phân điểm tiền chỉ là thuận tay sự tình. Hắn chủ yếu muốn cùng đối phương nói một chút đến tiếp sau xuyên phủ đầu tư. Cùng tương lai khu 8 có thể sẽ phát sinh một hệ liệt chính trị mâu thuẫn vấn đề. Vì lẽ đó tiệc rượu giải tán lúc sau. Hai người lại đơn độc ngồi trong phòng mưu đồ bí mật hơn nửa giờ. Chính sự nói xong về sau. Nguyên bản Cố Ngôn chuẩn bị mang theo Tần Vũ bọn hắn đi nội thành vui a vui a. Nhưng bất đắc dĩ Tây Bắc chú quân bên kia một mực tại gọi điện thoại thúc hắn. Hỏi cái này hỏi cái kia. Tần Vũ xem xét cái này chơi cũng chơi chưa hết hứng. Liền để hắn đi trước. Trước khi đi, Cố Ngôn thấp giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Trước khi kết hôn một tuần gọi điện thoại cho ta. Ta khẳng định đi qua. Được, Tần Vũ gật đầu. Cố Ngôn sau khi đi, đại gia cũng liền chuẩn bị ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ. Nhưng đám này khu tám bạn xấu cũng đều biết Tần Vũ sắp kết hôn rồi. Vì lẽ đó đều nói cho hắn biết. Cử hành hôn lễ trước đó, nhất định cho đại gia gửi thư. Bọn hắn cùng một chỗ chạy tới. Tan cuộc sau, Sát Mãnh, Tề Lân bọn người lưu tại khách sạn. Mà Tần Vũ thì là đơn độc lái xe. Mang theo Lâm Niệm Lôi quay trở về hắn tại Yến Bắc chuyên môn cho nàng dâu mua chờ sinh phòng. Sau khi về nhà, Tần Vũ vọt vào tắm. Tiện hề hề tiến đến trên ghế salon hỏi. Thân ái, đêm dài đằng đẵng, làm một điểm kích thích vận động a. Được rồi nha. Lâm Niệm Lôi ăn mặc yoga phục, manh manh đát gật đầu. Vậy ngươi đi tắm rửa đi. Ta không phải vừa tẩy xong sao? Ngươi tẩy sao? Lâm Niệm Lôi ngơ ngác hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không thiểu năng? Ta không phải mới từ phòng tắm ra sao? Không có ý tứ. Darling, ta quên. Lâm Niệm Lôi hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là nhất mang thai ngốc 3 năm. Ta dựa vào. Nếu không vẫn là thôi đi. Tần Vũ nháy nháy mắt. Bằng không thì ta luôn có một loại ngủ đồ đần cảm giác. Cút. Lâm Niệm Lôi đập Tần Vũ một cái. Ta đi dội cái nước ha. Giai đoạn này, hai ta cái kia không có chuyện gì chứ. À, sự tình. Lâm Niệm Lôi cất bước đi vào phòng tắm. Sau một tiếng rưỡi, Tần Vũ nằm ở trên giường. Cười hỏi, nàng dâu, nếu không liền quyết định tháng được rồi. Vừa vặn ta muốn đi một cái khu 9 cùng khu 7. Tiện đường có thể đem người nên thông báo đều thông báo. Ở đâu xử lý đâu? Lâm Niệm Lôi gặm hoa quả. Nhẹ giọng hỏi. Tại Xuyên Phủ đi. Bên kia dễ dàng hơn một chút. Hiện tại Tùng Giang, Nam Thượng Hải người đều ở nơi đó. Tránh khỏi đại gia chạy tới chạy lui. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói. Lâm Niệm Lôi đôi mắt đẹp lưu truyền. Mỉm cười nhìn về phía Tần Vũ. Nàng từ lúc mang thai sau nữ nhân vị càng đầy. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có không giống phong tình. Nhìn xem đã có chút hồn nhiên đáng yêu. Lại có một chút tiểu gợi cảm. Tần Vũ cứng rắn mà nhìn xem đối phương. Người đừng dùng loại ánh mắt này. Nhìn xem một cái mới từ trong núi lớn ra nam nhân được không? Người cái này cặn bã nam. Cứ như vậy gạt ta tới tay. Lâm Niệm Lôi bóp bóp Tần Vũ khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Ta xem xét ngươi cười. Liền có một loại rơi vào trong hố cảm giác. Mất cọng lông a. Người biết hiện tại có bao nhiêu khuê nữ tiểu cô nương sinh nhào ta sao? U, Tần Lữ trưởng, tại Xuyên Phủ có chuyện xưa thôi. Ha ha, cái kia câu chuyện đều có thể viết quyển sách. Ta đạp mã đánh phân ngươi. Ha ha, không lộn xộn. Tần Vũ một cái ôm trầm Lôi Lôi. Vậy liền tháng sau đi. Ta tìm người tính ngày tháng tốt. Chúng ta liền thông chi bạn bè thân thích. Tốt a, Lâm Niệm Lôi nhu thuận gật đầu. Vậy ta cũng tại Yến Bắc tìm xem hôn lễ công ty. Để bọn hắn cầm kế hoạch cái gì. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Thấy Lâm Niệm Lôi cảm xúc cũng rất tăng vọt. Lập tức lên tiếng hỏi một câu. Nàng dâu, còn có vấn đề. Thế nào? Trong nhà người bên kia. Có phải là cũng phải thông báo một chút a? Tần Vũ hỏi. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế. Lập tức nhíu đại mi. Không cần thông chi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không được đâu. Tần Vũ gãi đầu một cái. Kết hôn chuyện lớn như vậy. Không thông báo một chút. Không nói được. Ta mang thai. Trong nhà một cái điện thoại đều không có. Vậy chúng ta còn thông chi cái gì a? Lâm Niệm Lôi quật kinh lại nổi lên. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta chuẩn bị mình là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng dâu. Ta cảm thấy chuyện này, vẫn là phải thận trọng một cái. Tần Vũ ngồi dậy, thao thao bất tuyệt nghĩ giảng đạo lý. Ngươi làm sao như vậy dày vỏ khốn khổ a? Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ta nói không thông chi liền không thông chi. Ngươi giọt minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, Xuyên Phủ, Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn. Kim Thái Thù đem số 57 phó trạm trưởng lão phát tư liệu. Toàn bộ làm xong về sau, mới thấp giọng hướng về phía Tiểu Kỳ nói ra. Do ta viết, đã xong việc, ngươi tìm người sao chép là được.